lúc này mới thi nhau lộ ra thân hình. Bọn họ nhìn chằm chằm vào đám người Cổ Đắc Bạch, vừa mừng vừa sợ. Khó trách làm ra động tĩnh lớn như vậy, quả nhiên có chuyện lớn xảy ra. Đã bao nhiêu năm, thế mà thật có người mới tới, điều này sao có thể? Ha ha, người mới tới, chúng ta có phải là còn có cơ hội rời khỏi cái nơi quỷ quái này rồi hay không? Mặc dù chỉ là truyền tống một chiều, thế nhưng còn hơn là so với không có chút hy vọng nào. Không phải tất cả thông đạo giới vực của đệ tam giới đều bị cắt đứt rồi sao? Bọn họ là tiến vào đây như thế nào? Khí thế của đám người này tập trung vào trên đám người Cổ Đắc Bạch, khí thế nổ vang quanh thân, thế mà tất cả đều có cảnh giới đại đạo chí tôn. Hơn nữa, có mấy đạo khí tức mà ngay cả Cổ Đắc Bạch cũng cảm nhận được sự kinh hãi, thế mà cũng có đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Bọn họ nóng lòng muốn thử, giống như có thể chuẩn bị xuất thủ bất cứ lúc nào. Đúng vào lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang lên ở trong đám người bên kia, ngươi là người cổ tộc ta. Cổ Đắc Bạch hơi sững sờ, lập tức nhìn về phía nơi giọng nói đó phát ra, vui mừng nói, cổ ngài đạo hữu. Cổ Đắc Bạch, Cổ Liệp, các ngươi thế mà đều tiến vào đệ tam giới. Nhanh tới bên này, cổ ngài cười ha ha một tiếng, nói tiếp, đây là người của cổ tộc ta, các ngươi ai dám động thủ. Tất cả mọi người lập tức thu lại khí thế ở trên người hai người Cổ Đắc Bạch. Có thể sống được tới bây giờ khi ở trong đệ tam giới, thì đã đủ để chứng minh sự cường đại của cổ ngài, lại thêm Cổ Đắc Bạch và Cổ Liệp, cũng đang ở cảnh giới đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, đội hình này thì ai dám đắc tội. Đột nhiên, lại một giọng nói nữa vang lên, các ngươi là thành viên của Hỗn Độn Thần Dương ta sao? Lão tổ, thân thể những yêu thú thuộc Hỗn Độn Thần Dương kia lập tức chấn động, nước mắt đầm đìa nhìn về phía lão tổ nhà mình. Đó là một lão già gầy guộc với chùm râu dê, trên đầu thì mọc lên hai cái sừng, khí tức trên người không hiện, xương cốt rất chắc khỏe. Nhóm Hỗn Độn Thần Dương lập tức lao vọt tới, khóc lóc kể lể, lão tổ, ngươi quả nhiên còn sống, ô ô, Hỗn Độn Thần Dương nhất tộc chúng ta bị bắt nạt thật là thảm. Hỗn Nguyên Tam Túc Nha đi tới bên cạnh ta, lại là một tiếng vang lên, khiến đám yêu thú Hỗn Nguyên Tam Túc Nha thi nhau kích động không thôi, vỗ đôi cánh của mình lao tới như một con chim én. Thành kính nói, bái kiến lão tổ. Sau khi xáo trộn như vậy, đám người đi theo Cổ Đắc Bạch cùng nhau tiến vào đệ tứ giới, trong nháy mắt chỉ còn lại một tiểu đội ba người, còn đang đứng nguyên tại chỗ không biết làm sao. Đáng thương nhỏ yếu lại bất lực. Có người thâm trầm mở miệng nói, lão tổ đám người này ở đâu? Còn nữa không? Đứng ra a, toàn trường tĩnh mịch, không có người nào đáp lời. Chậc chậc chậc, xem ra lão tổ bọn họ không góp sức a, vậy thì dễ nói thôi, bắt bọn hắn lại, sư hồn luyện phách, xem bọn hắn là đến từ đâu, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra. Cổ tộc chi địa, đệ tam giới. Cổ ngài đang tiếp đón mấy người Cổ Đắc Bạch. Sau đó ngưng giọng mà hỏi, các ngươi tới chỗ này như thế nào? Chúng ta là từ đệ thất giới mà tới. Đệ thất giới này thế nhưng là có chút không tầm thường a. Lập tức Cổ Đắc Bạch nói ra tất cả những gì mình biết về đệ thất giới. Sắc mặt cổ ngài cũng càng ngày càng trở nên ngưng trọng, cuối cùng trịnh trọng nói, có thể bồi dưỡng được đông đảo cao thủ trong thời gian ngắn, để thực lực của đệ thất giới đột nhiên tăng mạnh. Với cả chuyện cổ chết không hiểu sao mà chết đi, rất rõ ràng, đằng sau đệ thất giới này chắc chắn tồn tại một loại tồn tại đáng sợ nào đó. Quan trọng nhất là, đệ thất giới đã mở thông đạo giới vực đi về phía đệ tam giới như thế nào? Điều này là không thể tin được, quả thực chính là từ không thành có nha. Pháp lực lớn như thế, tuyệt đối không phải sức người là có khả năng làm được, chắc hẳn ở giữa đệ thất giới và đệ tam giới xảy ra một loại biến cố nào đó. Hắn khoan thai nói, nếu như có cơ hội thì ta rất muốn đi tìm hiểu độ sâu của đệ thất giới này một chút. Cổ Đắc Bạch nhìn vào cổ ngài, mở miệng hỏi, cổ ngài đạo hữu, đã qua nhiều năm như vậy rồi, đệ tam giới đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra vậy? Còn thu được bản nguyên không? Bản nguyên? Cổ ngài mỉm cười, mở miệng nói, nếu không phải thu được bản nguyên thì ngươi cảm thấy ta có thể sống tới bây giờ được không? Dừng lại một chút rồi hắn lại nói, đệ tam giới bị phá vỡ, bản nguyên hóa thành dòng lũ tràn ra, phân tán ra ở các nơi, chỉ có người có vận may lớn thì mới có thể có được. Mà một khi đạt được bản nguyên, thực lực đó tự nhiên là đột nhiên tăng mạnh, không chỉ có riêng ta, lão tổ của những tên yêu tộc đi cùng với ngươi tới cũng đều được một phần bản nguyên. Cổ Đắc Bạch nói ngay, vào lúc đó, kẻ nào thu được? Tại sao chúng ta không trực tiếp xuất thủ cướp tới? Cổ ngài đã là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ đỉnh phong, còn có được bản nguyên, bây giờ lại có thêm Cổ Đắc Bạch và Cổ Liệp, tuyệt đối xem như là chiến lực đỉnh cao nhất bên trong đệ tam giới, đủ để quét ngang phần lớn. Không có đơn giản như vậy. Cổ ngài lắc đầu, cổ tộc chúng ta không được hoan nghênh ở bên trong đệ thất giới, nếu như xuất thủ với những người khác thì chắc chắn sẽ gặp phải tất cả cùng nhằm vào, vây ở đệ tam giới nhiều năm như vây, cổ tộc chúng ta thế nhưng là cũng có rất nhiều người đã phải bỏ mình. Cổ Liệp không cam lòng nói, chẳng lẽ cứ bỏ mặc vậy mà không quan tâm sao? Chúng ta có thể nghĩ ra một số đối sách. Cổ Ngải lại đột nhiên cười nói, ha ha, đối sách. Sớm ở trong vô số năm trước, chúng ta đã bố cục ở đệ tam giới. Nếu như không phải đệ tam giới đột nhiên xuất hiện biến đổi, thì chúng ta sớm đã giành được rồi. Hai mắt Cổ Đắc Bạch và Cổ Liệp đều sáng lên, kích động nói, ồ, là chuyện gì vậy? Cổ Ngải nở ra nụ cười cao thâm khó lường, cũng sắp kết thúc thôi, các ngươi cứ rửa mắt mà đợi đi. Cùng một thời gian, tại lãnh địa của Hỗn Nguyên Tam Túc nha, đám quạ từ đệ tứ giới mà đến kia đang nước mắt đầm đìa nhìn vào Nha Vương, khóc lóc kể lể sự hung ác của đệ thất giới. Nha Vương đại nhân, đệ thất giới kia thật sự là đáng ghét, Hỗn Nguyên Tam Túc Nha nhất mạch chúng ta cũng là thần thú có được huyết mạch chí tôn, bọn họ thế mà coi chúng ta trở thành thịt thú rừng, còn tuyên bố thích ăn cánh gà nướng nhất. Cánh của chúng ta là cánh gà sao? Cánh của chúng ta rõ ràng là cánh quạ nha. Họ đây là đang sỉ nhục chúng ta. Trong đôi mắt Nha Vương lóe lên sự lạnh giá, khí tức hung lệ trên toàn thân tuôn trào, trầm giọng nói, lý nào lại như vậy? Đệ thất giới thế mà cản rỡ tới tận như vậy. Còn muốn chúng ta tiến cống thịt thú rừng làm bồi thường. Lực lượng bọn họ từ đâu tới? Nó dừng lại một chút rồi lại nói, còn có hai tên chủ thiên sứ và Vân Thiên Sơn, hai cái tên nhát chết kia, thế mà bán thịt rừng cầu vinh, quả thực chính là nổi sỉ nhục cho đệ tứ giới chúng ta. Chờ ta có thể ra khỏi đệ tam giới, thì chắc chắn sẽ phải đòi bọn họ một lời giải thích thỏa đáng. Chúng quạ cùng nhau nói, Nha Vương uy vũ, bây giờ Nha Vương thu hoạch được cơ duyên ở bên trong đệ tam giới, đã bước vào đệ nhị bộ, xem như chủ thiên sứ thì cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ngài. Nha Vương cười lạnh, mở miệng nói, phái người đi giữ vững cửa vào đệ tam giới trước đó, ta suy đoán ở trong đệ thất giới chắc chắn sẽ có người tiến vào, tới lúc đó chúng ta đi chặn đường bọn họ, trước tiên thu chút lợi tức. Nha Vương anh minh. Một bên khác, Hỗn Độn Thần Dương nhất tộc cũng đang tiến hành đối thoại tương tự vậy. Mà ở cửa thông đạo giới vực nối liền giữa đệ thất giới và đệ tam giới, một đám người thiên cung đứng tập trung ở đó. Sau khi trải qua mấy vòng sàng đãi chọn, cuối cùng xác định do Quân Quân đạo nhân, Dương Tiễn, Tiêu Thừa Phong, Tinh Nhai tiến vào, những người khác còn phải ở lại đệ thất giới để trấn thủ. Mà ở bên Tứ Hợp Viện xuất động thì là bốn người Tư Đồ Thấm, Tần Mạn Vân, Nhiếp Nhiếp và Long Nhi cùng với một con chó là Đại Hắc. Ngọc Đế dặn dò, đệ tam giới khả năng sẽ rất hỗn loạn, mọi người phải nhớ hành sự cho cẩn thận, không được khinh thường. Nhiếp Nhiếp lập tức cười nói, yên tâm đi, chúng ta xuất mã, lần nào mà không chiến thắng trở về. Đại Hắc thì nói thẳng, đệ tam giới sẽ một giới bội thu. Được rồi, xuất phát. Ở Quân Quân đạo nhân ra lệnh một tiếng, mọi người cùng nhau nhấc chân bước vào thông đạo giới vực. Bên trong đệ tam giới, theo lấy vòng xoáy không gian vạn vẹo, thân ảnh của mọi người đã lơ lửng trên bầu trời đổ nát. Cảm nhận được bên trong đệ tam giới tràn ngập khí tức hủy diệt thì cùng lúc nhíu mày. Ha ha, quả nhiên không thoát khỏi sự dự liệu của Nha Vương. Quả nhiên lại có người mới tới. Một giọng nói thô kệch đột nhiên vang lên, lộ ra sát ý lạnh lùng, trong nháy mắt hiện thân ở bên trong không trung. Các ngươi thế nhưng có phải là người tới từ đệ thất giới? Phía sau hắn, một đám yêu quái mọc ra lông màu đen. Cái con chó trụi lông mặc chiếc quần cộc da vô cùng thích trang bức kia, ta biết, chính là bọn họ. Lại có một giọng nói vang lên, Hắc Giác Hỗn Độn Thần Dương nhất tộc cũng hiện thân hình ra. Ngoại trừ bọn họ ra, các thế lực còn lại khác ở trong đệ tam giới đều để mắt tới đám người Đại Hắc. Ánh mắt lập lòe, ánh mắt lộ ra không có ý tốt gì. Thông qua sư hồn trước đó, ta đã biết đệ thất giới có chút không tầm thường, bắt bọn hắn lại, lục soát hồn phách mới có thể biết được bí mật của đệ thất giới. Không tệ, đằng sau đám người này hiển nhiên ẩn giấu đi bí mật lớn, chúng ta nhất định phải thăm dò được. Thực lực cũng xem như là không tệ, có điều ngay cả một tên đệ nhị bộ cũng không có, ở trong đệ tam giới này thì còn chưa đủ để xem. Từ phía đều có khí thế tập trung vào, chấn áp về phía đám người Đại Hắc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bản thân Đại Hắc ở vị trí trung tâm của đợt bão táp này, đầu chó chuyển động, đưa mắt nhìn vào người tới xung quanh, đột nhiên cười nói, không tệ, xem như không tệ, không hổ là đệ tam giới, chúng ta vừa mới chạy tới, thì đã có nhiều thú thịt rừng tới ôm ấp yêu thương nhung nhớ như vậy. Con chó ngu xuẩn, người muốn chết. Một con Hỗn Độn Thần Dương mở miệng nói lời lãnh khốc, nó nói lời chế giễu, chủng tộc ở bên trong đệ tam giới có rất nhiều, nhưng lúc lâu không nhìn thấy cẩu tộc. Mùi vị của thịt chó vẫn là rất tốt, rất nhung nhớ, người to béo như vậy, không làm thịt rừng thì thật đáng tiếc. Yêu tộc xung quanh thì nhau cười to lên. Nói rất hay, để lại cái chân chó cho ta. Vậy thì ta muốn đầu chó. Giái chó thuộc về ta. Đúng vào lúc này, ánh sáng rực rỡ tỏa sáng. Ánh sao vô tận sáng lên bầu trời, hóa thành tinh hà, đốt cháy bầu trời. Trong ánh sáng sao chói lọi, một bóng người từ từ bước ra trong tình trạng tắm rửa trong ánh sáng rực rỡ. Trên mặt hắn đeo mặt nạ, đứng chắp tay, đạp trên ánh sao mà đi. Một giọng nói giống như thung lũng trống rỗng phát ra từ trong miệng của hắn. Là ai muốn sư hồn? Ta đứng ở chỗ này, cứ tới mà sư hồn đi,

áp lực dày đặc còn kinh khủng hơn so với thiên uy gấp trăm lần, áp chế tới người thở không nổi. Ánh sáng đen chiếu rọi xuống giống như thể ánh mặt trời, rơi vào trên người đám người kia. A, đây là pháp thuật gì? Thế mà có thể nuốt chửng bóng đen của thời gian. Trong nháy mắt, tu vi trăm năm qua của ta đã bị thôn phệ. Ma công, đây là ma công. Đám người này đến tột cùng là có lai lịch gì? Thần thông quá mạnh, căn bản không phải đại đạo chí tôn đệ nhất bộ bình thường. Thiên phú của bọn hắn không thể không nói đều thật là đáng sợ, vẫn là đệ nhất bộ thế nhưng đã có đủ chiến lực ngang bằng với đệ nhị bộ. Nhanh đi mời lão tổ. Một bên khác, đám người cổ tộc nhìn thấy nơi xảy ra đánh nhau, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Cổ ngài hoài nghi không thôi nói, đại đạo quy nguyên, bên trong thần thông của đám người này thế mà ẩn chứa khí tức bản nguyên, thật sự là thật không thể nào tin được. Cổ Đắc Bạch và Cổ Liệp nhìn thấy thì càng kinh hãi không thôi, trên mặt thế mà hiện lên có chút trắng bệch. Cổ Đắc Bạch không thể tin được run giọng nói, không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Đám người này hôm qua rõ ràng còn không có được mạnh như vậy, bọn họ làm sao có thể thi nhau phá cảnh chỉ ở trong một đêm. Cổ Liệp cũng vô cùng rung động, thế giới quan đều muốn đập nát, quá giả, quá điên cuồng. Hôm qua chúng ta vừa mới giao thủ qua với bọn hắn, có thể có được chiến lực đại đạo chí tôn đệ nhị. Bộ thì chỉ có một con hồ ly và một con phượng hoàng, có điều lần này đều không thấy tới, tốc độ phát triển của đám người này quả thực giống như muốn mạng già của người vậy. Nếu quả như các ngươi nói, vậy đệ thất giới thật rất thần bí. Hai mắt cổ ngài đột nhiên nheo lại, trịnh trọng nói, có thể làm cho người trưởng thành nhanh như vậy, thì không thể nghi ngờ chỉ có bản nguyên mà thôi. Đệ thất giới đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì? Cổ Đắc Bạch lập tức nói ngay, đám người này tuyệt không thể buông tha, chúng ta muốn xuất thủ chưa? Cổ ngài khẽ mỉm cười nói, không nên hốt hoảng, bố cục đã bắt đầu, chúng ta ngồi đợi thu hoạch là được rồi. Lúc này, từ xa có vài bóng người bay tới, khí thế bóp méo thời gian và không gian, đại đạo quỳ xuống, chính là Nha Vương và Hỗn Độn Thần Dương lão tổ. Để cho Nha Vương ta tới gặp người của đệ thất giới các ngươi một lần. Bọn họ hạ xuống, thần thông hiển hóa muốn xuất thủ đối với đám người đại hắc. Tuy nhiên, sự thay đổi đột ngột xảy ra. Từng luồng khí tức màu xám đột nhiên từ xa bay lên, có tiếng gào thét truyền tới. Rung động trời xanh khiến cho lòng người rối loạn. Cỗ khí tức này lại xuất hiện, nhồi nhét đầy sự không hiểu, tới từ mảnh tinh vực cấm kỵ kia. Không đúng, lực lượng thật cường đại. Ở trong cái nơi bí mật kia, dường như có bản nguyên dâng trào lên mà ra. Là bản nguyên của đệ tam giới, hóa ra còn có rất nhiều điều ẩn giấu ở chỗ đó. Chiến đấu im bặt mà dừng. Mà ngay cả Nha Vương chạy tới cũng không rảnh đi để ý tới đám người đại hắc, mà ánh mắt ngưng trọng nhìn vào khu vực kia. Hai mắt Quân Quân đạo nhân hơi ngưng trọng, sợ hãi nói, khí tức thật cổ quái, để cho người ta tràn đầy sự bất an, chỉ sợ tránh không kịp. Cỗ khí tức này tuyệt đối không phải chuyện tốt gì, không chỉ không rõ, hơn nữa tràn ngập khí tức hủy diệt, cực kỳ cường đại. Con mắt thứ ba của Dương Tiễn mở ra, bắn ra ánh sáng chói lọi, có thể nhìn thấu chư thiên vạn giới, ý đồ đi qua sương mù màu xám kia nhìn thấy bản chất. Chỉ có điều, hắn chỉ có thể nhìn thấy một mảnh sương mù bao phủ, thậm chí con mắt còn cảm thấy một trận đau nức. Bị phản phệ. Hắn sợ hãi than nói, chỗ đó chắc chắn có đại khủng bố. Tư Đồ Thẩm thì khẽ chau mày, mở miệng nói, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Chỗ đó đột nhiên tràn ra lượng lớn bản nguyên của đệ tam giới, điều này nói rõ cái gì? Tần Mạn Vân như có điều suy nghĩ nói, nói rõ đệ tam giới bị hủy diệt rất có thể có liên quan tới cỗ khí tức này, hơn nữa bản nguyên bị trấn áp ở trong đó. Bên trong Hỗn Nguyên Tam Túc Nha nhất tộc, có người mở miệng hỏi, Nha Vương, chúng ta làm sao bây giờ? Đệ tam giới xuất hiện biến động, trước tiên lấy bản nguyên của đệ tam giới làm chủ, tính vận khi đám người này tốt, trước hết cứ để đấy đã, chúng ta đi qua. Nha Vương đưa mắt lạnh lùng nhìn vào đám người đại hắc, trên mặt mang theo vẻ miệt thị, sau đó thì thân thể khẽ động, đã mang theo tộc nhân của mình đi về phía bên trong kia. Những người khác của đệ tam giới cũng như thế, cũng không có để đám người đại hắc vào trong lòng, thi nhau bay về phía cỗ khí tức kia mà đi. Nơi xa, trên mặt cổ ngài lộ ra dáng tươi cười, ha ha, cuối cùng bắt đầu kết thúc. Cổ Đắc Bạch vốn là còn tràn đầy nghi hoặc đối với cỗ khí tức này, nghe thấy vậy thì lập tức giật mình, mở miệng hỏi, cỗ khí tức này là thủ bút của cổ tộc chúng ta. Cổ ngài nói với giọng điệu cao thâm khó lường, không sai, nó chính là bố cục mạnh nhất của cổ tộc chúng ta, cũng là tồn tại cổ xưa nhất trong thất giới. Tồn tại cổ xưa nhất trong thất giới. Cổ Đắc Bạch và Cổ Liệp kinh hãi không thôi, thất giới là một mảnh đại lục xa xưa cỡ nào. Cái này chỉ sợ căn bản không có người nào có thể nói rõ được. Xem như để lại truyền thuyết, chỉ sợ cũng chỉ còn lại đôi câu vài lời mà thôi, không có ai biết năm đó là thời đại như thế nào. Cổ Liệp hiếu kỳ hỏi, vậy nó đến cùng là cái gì? Cổ ngải nói, nó tự xưng là thiên của thất giới. Thiên, đây là một chữ như thế nào? chí cao vô thượng, tượng trưng cho đỉnh phong. Bất kể là ai, khi thực lực trở thành đỉnh phong của một khu vực, kiểu gì cũng sẽ tự xưng là thiên của nơi đó. Nhưng là... thiên là cái gì? Chưa từng có ai từng thấy, nhưng bản năng đều biết, thiên là cần ngước đầu nhìn lên. Cái gọi là hình phạt của thiên, sự phẫn nộ của thiên, sự đố kỵ của thiên vân vân, lại là cái gì? Nó thật là thiên của thất giới. Cho dù là Cổ Đắc Bạch và Cổ Liệp thì tâm trạng vào lúc này, cũng không thể không nhảy lên phanh phanh, toàn thân run rẩy, huyết dịch ra tốc lưu động. Cái này quá rung động. Cổ ngài nói tiếp, sở dĩ cổ tộc ta có thể trấn áp đệ nhất giới, chính là bởi vì cổ tổ gặp thiên, đạt được sự chỉ dẫn của thiên. Cổ Đắc Bạch ngạc nhiên hỏi, tại sao nó phải giúp chúng ta? Hơn nữa, thiên chắc chắn rất mạnh à. Cổ tổ từng nói, năm đó thất giới là một thể, nhưng thật ra là một mảnh thế giới, được bao bọc trên bầu trời. Chỉ có điều, về sau một đám người nghịch thiên mà đi, lấy pháp lực lớn chia mảnh đại lục kia làm thành 7 mảnh, đồng thời ngăn cách với nhau diễn hóa thành thất giới. Cổ ngài dừng một chút, tiếp tục nói, mà thiên cũng là nhận lấy trọng thương, bị phong ấn ở dưới thất giới. Bí mật như thế, tạo nên sóng to gió lớn ở trong lòng Cổ Đắc Bạch và Cổ Liệp. Thất giới hóa ra còn có một đoạn lịch sử như vậy, hơn nữa, hóa ra thật sự có một nhóm người sớm nhất, gánh nổi cái tên nghịch thiên. Cổ Liệp kinh hãi liếc nhìn nó, mở miệng nói, thiên này không biết có mưu đồ gì hay không? Cổ ngạo nở nụ cười ngạo nghễ nói, yên tâm, tài năng của cổ tổ là trước nay chưa từng có, thực lực mạnh cũng vượt qua sức tưởng tượng của ta và ngươi, hắn sớm muộn gì cũng sẽ thay vào làm thiên của thất giới. Cổ Đắc Bạch hỏi, kế hoạch lần này, thiên chuẩn bị làm cái gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cổ ngải cười ha ha nói, bản nguyên đệ tam giới vỡ vụn, tứ tán khắp các nơi, được rất nhiều người đoạt được. Bây giờ đám người này nhận lấy sự dẫn dụ tới tập trung cùng một chỗ, nếu như là một mẻ hốt sạch bọn hắn, đây không phải là bớt đi rất nhiều việc sao? Mặc dù chỉ là một phần khí tức của thiên, nhưng xem như đại đạo chí tôn đệ nhị bộ cũng không ngăn cản nổi, chúng ta ngồi đợi thu hoạch là được rồi. Mắt đám người cổ tộc đều đột nhiên sáng lên, thi nhau nở ra nụ cười tươi. Cổ Đắc Bạch càng nói, cao, thật sự là cao. Bên phía thiên cung, Dương Tiễn sau khi trải qua thăm dò bằng các cách thức khác nhau, cuối cùng đã biết được một số thông tin liên quan tới cỗ khí tức kia. Hắn mở miệng nói, nơi đó là một biển sao hỗn loạn, tinh vực trải rộng, trên một viên tinh thần trong đó lại tồn tại một gốc cây chết héo. Ở nửa tháng trước, có người ở trong lúc vô tình phát hiện cây khô kia, từ đó không biết đã lây nhiễm từ lúc nào làm thức tỉnh sương mù xám kia. Tiêu Thừa Phong cũng nghe được tình báo, trịnh trọng mở miệng nói, nghe nói, phàm là nhiễm phải thứ không rõ ràng kia, toàn thân sẽ mọc đầy lông trắng, trở thành quái lông trắng cực kỳ đáng sợ. Giang Lưu nói theo, lúc đầu mọi người cho rằng là tồn tại cơ duyên lớn nào đó mà thi nhau tiến về, có điều về sau xem như đại đạo chí tôn đều rơi vào trong đó, từ đó nơi đó đã trở thành cấm khu. Không nghĩ ra bây giờ chỗ đó lại có thể phun ra làn sóng bản nguyên. Sắc mặt mọi người ngưng trọng, quỷ dị, vô cùng quỷ dị. Mà ánh mắt Niếp Niếp và Long Nhi lại đột nhiên sáng lên, hoảng sợ nói, cây khô. A, ca ca từng nói cho than chính là được làm thành từ cây khô. Cây khô thần dị như vậy thì chắc chắn là sự lựa chọn tốt chất cho than. Hiện trường lập tức rơi vào cảnh trầm mặc. Đám người thiên cung lập tức toát mồ hôi. Chúng ta ở chỗ này phân tích thế cục một cách khẩn trương, cuối cùng ngươi lại nói ra cái ý này. Tồn tại châu bò như thế, ngươi lại cho ra kết luận chính nó thích hợp làm cho than sao? Có cần thiết phải tùy hứng như vậy hay không? Có thể đi theo bên người cao nhân quả nhiên không cách nào tưởng tượng, cách cục tầm nhịn chính là lớn. Đại Hắc mở miệng nói. Lời nói rất đúng, khó trách chủ nhân muốn mở đệ tam giới, nguyên nhân chính là ở đây. Đi, nhanh đi lấy cho than cho chủ nhân. Lập tức, mọi người cùng nhau đi về phía chỗ cỗ khí tức kia. Hỗn bạo loạn tinh hải. Đây là nơi kỳ dị nhất ở đệ tam giới. Vô số tinh vực trải rộng, như là hải dương, tinh thần lớn lớn nhỏ nhỏ trôi nổi ở bên trong không trung, đưa mắt nhìn không hết. Có thể tìm được một gốc cây khô bên trong nhiều tinh thần như vậy, xác suất này thật là quá thấp. Bởi lần biến cố trước đó, vùng tinh hải này đã bị phong tỏa, trở thành cấm khu. Khi đám người Đại Hắc tới, nơi này đã tụ tập rất nhiều người, đều là những người nghe được động tĩnh mà chạy tới. Dương mắt là có thể thấy được, ở bên trong mảnh tinh hải này, có một cỗ khí xám quỷ dị mà không rõ ràng đang chảy xuôi, còn có từng con quái vật lông trắng đang chạy toán loạn trong đó, toàn thân bọn chúng mọc đầy lông trắng, khuôn mặt khô héo, mang theo điểm báo về tuổi già. Tất cả mọi người nhìn vào cảnh tượng trong đó, đều vừa hãi vừa sợ. Trên người những con quái lông trắng kia còn giữ lại pháp lực vốn có cảnh giới hỗn nguyên đại la kim tiên, cũng có cảnh giới thiên đạo, mơ hồ còn có khí tức đại đạo chí tôn để lộ ra. Hiện trường đã có người không kiềm chế được, ngập ngừng nhấc chân bước vào bên trong tinh hải. Vừa mới đi vào trong đó, những khí xám kia giống như là sống lại vậy, quấn quanh hướng về bọn họ mà tới, đồng thời, sẽ còn gặp phải tập kích tới từ những con quái lông trắng. Cảnh tượng vô cùng mạo hiểm, khiến người khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Quân Quân đạo nhân hít sâu một hơi, kinh ngạc nói, kia đến tột cũng là thứ gì? Một khi chạm vào thì sẽ bị nhiễm, toàn thân mọc đầy lông trắng, mà ngay cả đại đạo chí tôn cũng không có may mắn thoát khỏi. Giang Lưu ngưng trọng nói, nhiệm vụ mà cao nhân nhắn nhủ tự nhiên không có khả năng là đơn giản. Ngay vào lúc này, thần sắc Tư Đồ Thấm hơi động một chút, nàng ta cảm thấy bức tranh trong ngực đang khẽ run lên, giống như có chút động tĩnh. Công tử chính là vẽ ra bức tranh này, thì mới mở ra được thông đạo giới vực tiến về đệ tam giới, nghĩ tới chắc chắn có thâm ý gì đó. Hơn nữa, nàng ta thường xuyên quan sát bức tranh này, mơ hồ có chút cảm ngộ. Nàng ta nói với mọi người cùng ta đi vào thử một chút. Cả đám thiên cung tự nhiên không nghi ngờ nàng ta, đi theo nàng ta cùng nhau đi về phía trước. Động tĩnh do bọn họ tạo ra lập tức thu hút ánh mắt của những người xung quanh, khiến bọn hắn ngạc nhiên nghi ngờ, thi nhau nở ra nụ cười lạnh. Ha ha, người của đệ thất giới này thật đúng là những người không biết sợ là gì, cả một đám dám đi vào trong đó. Bọn họ căn bản không biết sự quỷ dị và đáng sợ của những sương mù màu xám kia, quả thực là muốn chết mà. Như vậy cũng tốt, vừa đúng để bọn họ mở đường giúp chúng ta. Mọi người đi theo cùng với ta, ngăn cản đường lui của bọn họ, đừng cho bọn lui được ra ngoài. Ở dưới cái nhìn chằm chằm của mọi người, đám người đại hắc cùng nhau bước vào bên trong tinh hải quỷ dị kia. Ngay sau đó, sương mù màu xám phun trào, quái lông trắng gào thét như là thủy triều bao phủ về phía bọn họ mà tới. Đám người Quân Quân đạo nhân đều siết chặt trong lòng, pháp lực quanh người phun trào, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Tần Mạn Vân cũng có chút căng thẳng, nhịn không được mở miệng hỏi, Tư Đồ Thấm tỷ tỷ, có phải ngươi có ý nghĩ gì hay không? Nàng ta biết, Tư Đồ Thấm đã mở miệng bảo mọi người tiến vào vậy chắc chắn sẽ không phải nói bừa. Tư Đồ Thấm khẽ, gật đầu, nàng ta chậm rãi bước về phía trước hai bước, vào lúc này, khí xám và quái lông trắng kia rõ ràng đã cảm nhận được cái gì, đều cũng lúc dừng lại. Sau đó, lại nghe Tư Đồ Thấm mở miệng nói, thế giới tốt đẹp như vậy, các ngươi lại táo bạo như vậy không tốt. Ô, ô. Lời này vừa nói ra, thân thể những quái lông trắng kia thế mà đều run rẩy lên, phát ra từng tiếng kêu rên rỉ, giống như đang giãy giụa, chậm rãi lui về sau. Những khí xám kia cũng như thể là chuột gặp phải mèo, nhường đường ra. Tư Đồ Thấm mỉm cười, vui mừng nói, hi hi, quả nhiên có tác dụng. Long Nhi trợn tròn mắt, Tư Đồ Thấm tỉ tỉ, ngươi thật lợi hại. Đám người thiên cung cũng đều kinh ngạc, không ngờ tới loại chuyện kỳ quái này rơi vào trong tay Tư Đồ Thấm, thì lại xử lý đơn giản như vậy. Xem ra không chỉ là cao nhân, ngay cả người đi theo bên cạnh cao nhân, cũng càng ngày càng lộ ra vẻ cao thâm khó lường. Móa nó, đi theo đại lão chính là tốt như vậy. Không phải ta lợi hại mà là công tử lợi hại. Tư Đồ Thấm mỉm cười, nói tiếp, được rồi, chúng ta tiến vào sâu hơn để xem một chút đi. Đám người đệ tam giới kia đưa ánh mắt trông mong nhìn vào bọn họ đi xa, thiếu chút nữa thì trong mắt của bọn hắn đều trừng rơi ra ngoài, từng tên đều xoa xoa mắt, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Tình huống này là như thế nào? Bọn họ đi vào rồi. Quỷ dị, thật quỷ dị, đám người đệ thất giới kia còn muốn quỷ dị hơn so với đám sương mù màu xám kia. Bọn họ đến cùng là làm được như thế nào? Tuyệt đối không thể để cho bọn họ tiến sâu vào trong đó, cơ duyên là thuộc về chúng ta. Đừng đợi, mọi người cùng nhau xông đi vào đi. Nơi xa, đám người cổ tộc kia đều trợn tròn mắt, há to miệng, thật lâu không nói ra lời. Cỏ Đắc Bạch hoài nghi nói, tại sao có thể như vậy? Thiên lại để cho bọn họ tiến vào. Cổ Liệp hít sâu một hơi nói, đệ thất giới này quả nhiên là nằm ngoài dự liệu, ta có dự cảm, giới này sẽ là kẻ địch lớn của cổ tộc ta. Cổ Ngải nhíu mày, mở miệng nói, đây vẫn chỉ là bên ngoài mà thôi, ta suy đoán, trên người của bọn hắn có một loại nào đó có thể khiến cho thiên cảm thấy kiêng kỵ, không dám xuất thủ bừa bãi, chờ đi sâu vào trong thì bọn họ sẽ xong đời. Ta đã hiểu. Ngay vào lúc này, bên trong đám Hỗn Nguyên Tam Túc Nha, có một con yêu quái đột nhiên hét lớn một tiếng, hai mắt trong suốt, là khẩu quyết. Câu nói mà bọn họ vừa nói là khẩu quyết đi vào. Trong nội tâm những người khác lập tức hơi dao động, lộ ra vẻ chợt hiểu. Ha ha, thì ra là đơn giản như thế, việc này không nên chậm trễ, ta dẫn đầu đi vào. Có người không kịp chờ đợi cười lớn một tiếng, biến thành luồng sáng lao thẳng vào bên trong tinh hải. Ở đằng sau hắn còn có không ít người không chịu cam lòng yếu thế, cũng phi tốc lao vào theo hắn. Ngay sau đó, sương mù màu xám và quái lông trắng lập tức bao phủ về phía người đầu tiên. Người kia mỉm cười, sắc mặt hững hờ, thế giới tốt đẹp như vậy, các ngươi lại táo bạo như vậy không tốt. Quả nhiên, sương mù màu xám và quái lông trắng kia dừng lại một chút, có điều, còn không đợi hắn thở phào nhẹ nhõm, thì đám sương mù màu xám và quái lông trắng còn đánh về phía hắn một cách điên cuồng hơn. A, không, vì sao lại như vậy? ta đã đọc ra khẩu quyết rồi mà. Có phải các ngươi nhầm rồi hay không? Hắn không cam lòng bị sương mù xám bao phủ, chẳng mấy chốc trên người hắn đã bắt đầu mọc ra lông trắng, trong nơi này lại thêm một con quái lông trắng. Những người đi theo hắn tiến vào trong tinh hải này lập tức trở nên luống cuống, nhất là nhìn vào đám sương mù màu xám và quái lông trắng đang lao về phía chính mình, thì trong lòng đã nguội đi một nửa. Không phải là tư thế không đúng chứ? Có người đột nhiên nảy ra ý tưởng, khi tuyệt vọng thì bất cứ ý tưởng nào cũng có thể thử. Còn có người biến thành dáng vẻ của Tư Đồ Thấm, tuy nhiên rõ ràng là làm chuyện vô bổ. Thế giới tốt đẹp như vậy, các ngươi lại táo bạo như vậy không tốt. Thật không được. Đừng có táo bạo như thế. Van ngươi. Không, tại sao chúng ta nói thì không có tác dụng? Cái này không công bằng. À, ta sắp biến thành quái lông trắng. Những người kia rơi vào trọng tuyệt vọng mà kêu thảm, thân thể đều được bao phủ lên một lớp gì đó không rõ. Ha ha, ngu xuẩn. Súng bắn chim đầu đàn, đạo lý này cũng không hiểu. Nha vương của Hỗn Nguyên Tam Túc Nha cười lạnh, trong mắt đều là vẻ lạnh lùng. Nha vương không nên nói như vậy, nếu như không có loại người này thì làm gì có ai dò đường giúp chúng ta đây. Lão tổ của Hỗn Nguyên Thần Dương đứng dậy, sau đó thì cảm động nói, tinh thần kính dâng vô tư của đám người này, vẫn là đáng giá để cho chúng ta tán thưởng. Bọn họ là hy sinh chính mình, là tấm gương sáng để chúng ta noi theo a. Lại có một tên đại đạo chí tôn đứng ra nói, rất rõ ràng là không liên quan tới khẩu quyết, trên người đám người kia đến tột cùng cất giấu đi bí mật gì đó, mà chúng ta không thể nào biết được, chỉ có thể dựa vào chính mình. Chuyện đến nước này, chúng ta hãy cùng nhau đi vào đi. Nha vương của Hỗn Nguyên Tam Túc Nha ngưng giọng nói, tinh hải này tuy rằng quỷ dị nhưng không phải cường đại tới không thể địch lại, chúng ta liên thủ với nhau, đủ để trấn áp tiêu diệt tất cả quái lông trắng, muốn đi vào trong đó thì cũng không phải là rất khó khăn. Không thể để cho đám người đệ thất giới kia muốn làm cái gì thì làm một cách tùy ý như vậy, chúng ta cũng xông lên. Cuối cùng, tất cả mọi người ăn nhịp với nhau, cùng nhau bước vào bên trong tinh hải. Theo bọn họ tiến vào, tinh hải giống như sinh ra cảm ứng, sương mù màu xám trong đó trở nên mãnh liệt, khiến cho tinh hải trở nên chấn động. Giống những con quái lông trắng đã mất đi bản thân kia vốn đang hoạt động mê mang, trong tinh hải, lúc này đều phát ra tiếng gào thét, nhào về phía mọi người. Ha ha, khi các ngươi còn sống chẳng qua cũng chỉ là con kiến hôi. Cho dù biến thành quái lông trắng, thì ta cũng có thể trấn áp các ngươi một cách dễ dàng. Mọi người tổ đội, lực lượng đã không thể so sánh nổi. Pháp lực vô tận như là tinh hà vờn quanh thân bọn họ, ngăn cản sương mù không rõ kia ở bên ngoài. Không cần phải đại đạo chí tôn đệ nhị bộ xuất thủ, những người khác đã loại bỏ đi những con yêu quái lông trắng kia một cách dễ dàng. Tiếp tục tiến lên. Cho dù có quỷ dị hơn nữa, chúng ta liên thủ với nhau thì chắc chắn sẽ bị trấn áp. Ý chí của tất cả mọi người lập tức trở nên sôi sục. Rất có lòng tin xông về phía trước. Tuy nhiên, theo xâm nhập vào sâu, khí tức không hiểu kia càng lúc càng nồng nặc, thậm chí bắt đầu xuất hiện biến chất, mà quái lông trắng cũng càng ngày càng mạnh, lông trắng toàn thân lại càng trắng càng dài. Pháp lực bình thường đã khó mà ngăn cản được sự ăn mòn của cỗ khí, tức không rõ kia, bắt đầu bị thẩm thấu. Trong đội ngũ, đã có người toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng. A, không được, ta nhiễm thứ không rõ kia rồi. Cứu ta, cứu ta. Những khí tức không rõ này thế mà đồng hóa pháp lực của chúng ta, ta không muốn đi vào nữa, thả ta rời đi. Bắt đầu có người kinh hô, tu vi của bọn hắn chỉ là cảnh giới thiên đạo, chỉ là tồn tại hạng chót ở trong này, ở trong đội ngũ này là đám người không chịu đựng nổi trước nhất. Thân thể bọn họ run rẩy, trên người bắt đầu mọc ra lông trắng. Nha vương của Hỗn Nguyên Tam Túc Nha và lão tổ của Hỗn Độn Thần Dương, đều là đại đạo chí tôn đệ nhị bộ lạnh lùng nhìn vào tất cả, bọn họ nhẹ nhàng đưa tay. Một nguồn sức mạnh mênh mông phun trào, ngăn cả tất cả khí tức không rõ kia ra, có điều bọn hắn bảo vệ chỉ là tộc nhân của mình. Đồng thời, xuất thủ đối với những người bị nhiễm khí tức không rõ kia, không chờ bọn hắn trở thành quái lông trắng đã tiêu diệt bọn họ đi. Đội ngũ tiếp tục tiến lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thực lực quái lông trắng càng ngày càng mạnh, vốn là bộ lông màu trắng thế mà mơ hồ chuyển thành màu đỏ, không cần biết là khí tức hung lệ hay là khí thế cường đại, đều cường đại quá nhiều. Bắt đầu có cảnh giới đại đạo chí tôn, lại thêm còn có khí tức không rõ vờn quanh, áp lực của tất cả mọi người thì đột nhiên tăng lên. Cuối cùng là thứ gì? Đám người này không chỉ có biến thành quái lông trắng mà dường như còn đang mạnh lên. Tiếp tục đi về phía trước, chỉ sợ sẽ có nguy cơ tứ phía. Thật khó hiểu, thật quỷ dị, nơi này chắc chắn ẩn giấu đi bí mật thần bí nhất nào đó bên trong đệ tam giới. Khí tức không rõ ở nơi này lại nồng đậm như thế, tại sao đám người đệ thất giới kia lại không bị làm sao? Bọn họ đến cùng là dựa vào cái gì mà khiến cho khí tức không rõ này, phải tránh phải lui. Đệ thất giới còn muốn quỷ dị hơn so với cỗ khí tức không rõ này, tiếp tục đi sâu vào, không cần biết là bí mật nào, chúng ta đều phải đạt được. Thế giới tốt đẹp như thế, các ngươi lại táo bạo như vậy, như vậy không tốt đâu, câu khẩu lệnh này ta cũng đã nói, các ngươi dựa vào cái gì mà kỳ thị chúng ta? Bọn họ một đường là khổ chiến, mỗi một bước đều như lún sâu vào vũng bùn, chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi mà tiến lên. Trái ngược hoàn toàn với bọn họ. Ở một bên khác, đám người Tần Mạn Vân lại không gặp phải một chút trở ngại nào, trên đường đi tất cả những thứ không rõ đều nhượng bộ lui binh, chẳng mấy chốc mà đã đi tới nơi sâu nhất. Hai mắt Tư Đồ Thấm đột nhiên ngưng tụ lại, mở miệng nói, hóa ra nơi này thật sự có một gốc cây bị gãy. Ánh mắt Quân Quân đạo nhân tràn đầy vẻ sùng kính, sợ hãi mà than nói, cho dù là chết héo, được những thứ không rõ bao phủ lại, ở bên trong đệ tam giới bị tàn phá, nhưng thân cây vẫn bất hủ, lai lịch của cây này chỉ sợ vượt quá sức tưởng tượng. Trên khuôn mặt nhỏ của Long Nhi tràn đầy hoang mang, mở miệng nói, thật kỳ quái, ở trên thân cây này ta cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Nàng ta nhịn không được chậm rãi đi về phía trước, trong đôi mắt thật to đột nhiên không hiểu vì sao lại có chút ướt át, giống như đang sầu não chuyện gì đó. Giống. Đúng vào lúc này, dưới gốc cây bị gãy kia đột nhiên có ba con quái vật xuất hiện. Ba con quái vật này cũng chẳng có gì khác biệt với quái lông trắng cả. Tuy nhiên, từ lông trắng biến thành lông đỏ thật dài, tràn đầy nồng đậm thứ không rõ kia, đủ để cho thế giới phải kinh hãi. Mà khí tức của bọn nó đã đạt tới cảnh giới đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Bọn chúng cuồng hống lên một tiếng, cũng không có giống như những con quái lông trắng kia mà nhượng bộ lui binh đối với mọi người, thay vào đó là dùng liệt khí ngập trời đánh về phía Long Nhi. Long Nhi cẩn thận, mọi người đều biến sắc, thi nhau tiến lên phía trước. Tư Đồ Thấm cũng bước nhanh đi về phía trước, sắc mặt của nàng ngưng trọng lại, cổ tay khẽ đảo, lấy ra một cái bút lông, sau đó viết trên không trung. Thế giới tốt đẹp như thế, các ngươi lại táo bạo như vậy không tốt. Chữ viết tỏa ra vầng sáng, hòa tan vào mọi người xung quanh. Đồng thời, nàng ta sờ lên bức trang trong ngực, tờ giấy kia đang tỏa ra ánh sáng màu trắng sữa, vầng sáng mờ nhạt tràn ra chiếu vào trên người ba con quái lông đỏ kia, khiến thân thể bọn chúng run rẩy, khuôn mặt dữ tợn, đứng nguyên tại chỗ, liên tục giãy giụa không ngừng. Đồng thời, cũng có vầng sáng rơi vào trên đoạn cây bị gãy kia. Lập tức, như thể thời gian và không gian hòa quyện vào nhau, một cỗ khí tức kỳ lạ bốc lên từ trên thây cây bị gãy kia, cỗ lực lượng này dẫn động tuế nguyệt trường hà, khiến mọi người như đưa thân vào bên trong một mảnh không gian năm tháng kỳ lạ. Ngược dòng trở về tìm hiểu về vô số năm tháng trước đó. Đó là một cây liễu che trời, sinh ra giữa thiên địa, lớn lên ở trong hỗn độn. Ngàn vạn cành liễu của nó rủ xuống, giống như mạch máu chạy khắp thế giới, nâng đỡ một mảnh thế giới, từng chiếc lá ở trên cành liễu kia giống như từng cái thế giới nhỏ tỏa ra sinh cơ. Vào một khoảnh khắc nào đó, bầu trời đã nứt ra một đường vết rách, thiên địa sụp đổ, đại đạo yên lặng. Thế giới đang hủy diệt, vô số sinh linh ở vào trong khoảnh khắc này đã biến thành bọt nước. Cỗ sương mù quỷ dị kia tràn ra từ trong cái khe kia, mang theo cái uy ngập trời, đó là một cỗ uy thế áp đảo tất cả, không ai có thể ngăn cản. Ở lúc sương mù màu xám quỷ dị đó bao phủ xuống, đệ tam giới càng không chịu nổi, mà ngay cả đại đạo chí tôn chẳng qua cũng chỉ là con kiến hôi, sẽ bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Bản nguyên của đệ tam giới tràn lan mà ra, được sương mù màu xám nhiễm vào, lập tức bị chấn áp. Trong sương mù quỷ dị có thanh âm truyền khắp tam giới, thời đại thuộc về ta lại sắp tới, nhớ cho kỹ, ta chính là Thiên. Đúng vào lúc này, cây liễu đột nhiên xuất thế. Cành liễu của nó qua lại trong hư không vô tận, bao phỉ cả đệ tam giới lại huyết chiến với sương mù xám. Nó lấy bản thân, nâng đỡ toàn bộ đệ tam giới. Ánh sáng thánh khiết theo mỗi một cành cây của nó, tỏa ra từ trên từng chiếc lá xua tan đi thứ không rõ kia, muốn chấn áp lại. Một trận chiến này, kinh tâm động phách, hình thành đại đạo loạn lưu, để đệ tam giới trở về trạng thái nguyên thủy nhất, tất cả mọi thứ đều bị xóa đi. Một gốc cây liễu, lấy tư thế không cách nào tưởng tượng, nâng đỡ đệ tam giới đang chiến với Thiên. Bị nhiễm phải thứ không rõ, lá của nó không còn xanh tươi, cành liễu bắt đầu đứt gãy, nhưng khí thế vẫn bừng bừng như cũ, muốn lấy lực lượng vô thượng hoàn toàn chấn áp cỗ lực lượng không rõ này. Mắt trần có thể thấy, ở dưới sự quấy phá của cành liễu, sương mù màu xám kia thế mà bị xoắn nát, cái gọi là Thiên thật giống như bị xé rách thành vô số mảnh vỡ. Cuối cùng, Thiên sợ. Nó muốn rút lui. Tuy nhiên, cây liễu đã chặn đường rút lui của nó, cành vung lên, thông đạo giới vực của đệ tam giới vỡ vụn hoàn toàn. Từ đó, đệ tam giới tự mình ngăn cách, bị phong cấm lại. Giọng nói tức hổn hển của Thiên truyền tới, đây chỉ là một đạo hóa thân của ta, đã ngươi muốn vây ta ở đây vậy thì ta sẽ để ngươi chết. Cây liễu không nói gì. Nó lấy hành động ra để trả lời Thiên. Liều toàn bộ sức lực của mình, cho dù lá cây khô héo, cành cây suy tàn, thân cây đứt gãy vẫn như cũ trấn áp Thiên ở nơi này. Giữa bầu trời, giọng nói của cây liễu vang vọng, ta sẽ không chết. Ta cuối cùng rồi cũng sẽ lấy tư thái mạnh hơn để trở về. Hoàn toàn chấn áp tiêu diệt ngươi. Bởi vì ta, bách chiến bất tử. Hình ảnh tiêu tán. Đám người Long Nhi chìm trong rung động thật sâu đắm, đều là mặt rơi đầy nước mắt. Long Nhi kích động nói, là Liễu tỷ tỷ, cây này chính là Liễu tỷ tỷ. Nhiếp Nhiếp gật đầu nói, hóa ra Liễu tỷ tỷ năm đó lại lợi hại như vậy, nàng ta bách chiến bất tử, cuối cùng rồi sẽ lấy tư thái mạnh hơn để trở về. Tần Mạn Vân hít sâu một hơi, sợ hãi than nói, Liễu tỷ tỷ lấy lực lượng của một mình để bảo vệ đệ tam giới, không để cho cỗ khí tức không rõ này đi tới làm loạn ở những giới khác, phần thực lực và khí phách này để cho người ta thật kính nể. Tư Đồ Thấm nức nở nói, gốc cây liễu ở hậu viện kia từ trước tới nay không nói gì, hóa ra chúng ta đều thiếu nợ Liễu tỷ tỷ một lời cảm ơn. Đại Hắc thì gãi gãi cái đầu chó của mình, cây liễu chắc chắn là một trong những chiến hồn của thất giới năm đó, những chiến hồn khác, có phải cũng được chủ nhân trồng ở hậu viện hay không? Về phần đám người quân quân đạo nhân bọn họ đều chấn kinh. Không chỉ chấn kinh sự cường đại của cây liễu, càng khiếp sợ hơn chính là sự đáng sợ của cao nhân. Đây chính là chiến hồn của thất giới A, bảo vệ thất giới, chiến lực là vô song, là tồn tại vô địch chí cường, thế mà được cao nhân trồng ở hậu viện, xem như là một gốc cây liễu bình thường để đối đãi. Đây là thủ đoạn cỡ nào, là khí phách bực nào? Quả thực kinh khủng như vậy. Ha ha, cuối cùng để cho chúng ta đuổi kịp được các ngươi. Đột nhiên, sau lưng truyền tới một tiếng cười điên cuồng, đám người Hỗn Nguyên Tam Túc Nha kia cuối cùng đã chạy tới. Bọn họ một đường theo hướng này đi tới, còn vừa gặp phải cảnh ngộ bị quái lông trắng tập kích, cũng không hiểu sao lại có thể cười được. Lúc này, bọn họ cũng nhìn thấy gốc cây liễu kia, lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Bản nguyên thật là nồng nặc, nơi này chính là lấy nơi này làm đầu nguồn mà tràn ra đi. Cuối cùng là cây gì? Cho dù bị gãy mất, thì ta vẫn cảm nhận được áp lực cực hạn từ trên thân của nó. Cây bị thứ không rõ kia bao phủ, nơi này đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Bí mật lớn, đào cây này lên chắc chắn có thể làm chí bảo. Mà vào lúc này, ba con quái lông đỏ kia đều nhìn về phía bọn họ. Giống. Gào thét cuồng bạo một tiếng, điên cuồng nhào về phía bọn họ. Không tốt, quái lông trắng tiến hóa thành quái lông đỏ. Quá kinh khủng, bọn chúng thế mà có được chiến lực đại đạo chí tôn đệ nhị bộ. Tại sao? Tại sao chỉ công kích mình chúng ta, đám người đệ thất giới kia lại chẳng có việc gì? Ngay cả quái lông đỏ cũng không quản được đám người đệ thất giới kia sao? Nội tâm của đám người kia có hơi tan vỡ, tràn đầy sự nghi hoặc và không cam lòng, bất đắc dĩ mà chiến cùng với đám quái lông đỏ. Ba con quái lông đỏ, thực lực kinh người, lập tức mang tới áp lực rất lớn cho đội ngũ, lại thêm sự ăn mòn của cái khí tức không rõ kia, người bị nhiễm khí tức không rõ đó càng ngày càng nhiều. Đáng ghét, lúc này cũng không cần phải cất giấu gì nữa. Mau giải quyết ba con quái vật này đi. Nha vương của Hỗn Nguyên Tam Túc Nha mặt lạnh lại, gào thét một tiếng. Hắn đột nhiên giơ tay lên, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu vàng kim, trên trường kiếm không có bất kỳ đồ án nào, tuy nhiên quanh thân lại được bao phủ bởi một lớp khí tức bản nguyên, trường kiếm vừa ra, đại đạo quỳ mọc xuống, cả một vùng không gian đều đang chấn động. Đây chính là bản nguyên chí bảo mà nó may mắn lấy được ở đệ tam giới. Hắn giơ kiếm chảm một chảm về phía một con quái lông đỏ trong đó, trong khoảnh khắc đã chém quái lông đỏ thành hai nửa. Hỗn Độn Thần Dương cũng không do dự nữa, lấy ra một chiếc gương, chiếu vào một con quái lông đỏ trong đó. Giống như mặt trời chiếu vào băng tuyết, hòa tan con quái lông đỏ kia đi. Ngoài ra còn có ba tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ, bọn họ cũng là cùng nhau xuất thủ, không chỉ loại bỏ nốt con quái lông đỏ còn lại kia đi, càng là thanh lý sạch sẽ đám quái lông trắng xung quanh, để cho chiến trường được yên ắng trở lại. Một tên đại đạo chí tôn trong đó nhìn vào cây bị gãy kia, mắt sáng lên, đưa tay vung lên, ném trường thương trong tay mình tới. Hắn là một tên duy nhất trong tay không có bản nguyên, chí bảo trong năm tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ ở đây, bởi vậy, hắn chuẩn bị làm người đầu tiên xuất thủ, trước tiên cướp đoạt một số bản nguyên, rèn luyện pháp bảo của mình thành bản nguyên chí bảo. Xung quanh gốc cây gãy kia, có bản nguyên tràn lan. Tuy nhiên, ngoại trừ bản nguyên ra thì còn có khí tức không rõ. Khi trường thương tới gần gốc cây gãy, sương mù màu xám bám vào trên trường thương, trong nháy mắt khiến trường thương mất hết linh vận rơi vào trên mặt đất. Bởi bản nguyên mà tới thì các ngươi cũng sẽ bởi vì bản nguyên mà chết. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, giọng nói này tràn đầy sự vô tình và tàn khốc. Sương mù màu xám phun trào, hội tụ lưu động ở trong không trung, giống như một loại sinh mệnh khác loại, vô cùng quỷ dị. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Nha vương của Hỗn Nguyên Tam Túc Nha hỏi ra nghi hoặc ẩn giấu đã lâu. Ta là Thiên. Sương mù quỷ dị mở miệng, giọng điệu của nó tràn đầy sự ngạo nghễ và miệt thị, như là sinh ra đã làm chúa tể, ung dung vang vọng. Thất đại chiến hồn, thật đáng buồn và nực cười. Nó mở miệng, trong giọng nói tràn đầy sự khinh thường và trêu tức. Cái gọi là nghịch thiên, chính là chỉ chuyện không thể làm, mà chuyện không thể làm tự nhiên không ai có thể làm thành. Nó nhìn vào mọi người, nói lời chế nhạo, bọn họ tự xưng là nghịch thiên thành công, nhưng thật tình không biết, Trên đời này tai họa lớn nhất chính là đến từ lòng tham của con người, chỉ cần tham niệm không ngừng, ta cuối cùng rồi sẽ thoát khốn. Nghịch thiên trung quy chẳng qua chỉ là một giấc mơ tan như bọt xà phòng. Bên trong thất giới, cũng bởi vì chuyện có liên quan tới bản nguyên được lưu truyền ra, mà đã tạo thành vô số tai họa, quá nhiều người vì cướp đoạt bản nguyên mà điên, cuồng, cướp đoạt những giới khác, hủy diệt đi thế giới của mình. Tất cả đều bắt nguồn từ sự tham lam. Mà một khi sa vào loại tham lam này, ngày mà bản nguyên thất giới hiện thế chính là ngày thiên sống lại. Thiên khiến cho đám người hỗn nguyên tam túc nha kia phải biến sắc liên tục, từng tên tay chân lạnh buốt, có một cảm giác ớn lạnh khủng khiếp. Trên đời này, thế mà thật sự có thiên. Thiên là một loại sinh linh. Bọn họ không thể tin nổi. Đừng hoảng hốt, hắn chắc chắn đang nói chuyện giật gân. Dám tự cho mình là thiên, vậy thì để cho chúng ta tới đo lường sức nặng của ngươi một chút. Nếu như nó thật mạnh như vậy, vậy cũng sẽ không bị phong ấn ở nơi này. Ngươi thật là thiên. Ta không tin. Bọn họ thi nhau mở miệng, thuyết phục chính mình, để xuống sự bất an trong lòng, tự động viên chính mình. Chiến hồn có sức mạnh nghịch thiên, lại không nghịch được lòng người. Thiên cười ha ha, đệ tam giới ở vô số năm trước nên sống ở dưới cái bóng ma của ta, bây giờ ta xem còn có ai có thể ngăn cản ta. Theo lời nói của nó rơi xuống, sương mù màu xám quỷ dị ầm ầm bộc phát ra giống như thủy triều, ở trong chớp mắt đã che khuất bầu trời, bao phủ tất cả mọi người. Nó biến hóa ngàn vạn, giống như vô hình vô chất, nhưng lại có thể ngưng hình hóa vật, lấy khí vô hình ăn mòn về phía mọi người, biến thành nhiều quái vật khác nhau với lực lượng có hình, đánh về phía mọi người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Xùy. Sương mù xám quỷ dị thổi qua. Lượn lờ như làn khói, vô hình vô chất, dung nhập thời gian và không gian, xuyên thấu vạn vật. Không phải pháp lực bình thường là có khả năng ngăn cản. Trong một cái chớp mắt, pháp bảo của rất nhiều người đều mất hết linh vận biến thành sắt vụn. Ngoài ra còn có 1/3 người nhiễm thứ không rõ, thân thể run rẩy, bắt đầu chuyển hóa trở thành quái lông trắng. Không, ta không muốn biến thành quái lông trắng. A, tại sao có thể mạnh như vậy? Ai tới cứu ta a? Cỗ lực lượng này áp đảo cao hơn hết, chẳng lẽ thật sự là thiên sao? Tất cả mọi người rất sợ hãi, nhìn vào sương mù màu xám trong nháy mắt tràn đầy cảnh giác và sợ hãi. Lúc này, sương mù màu xám quay cuồng. Bọn họ rõ ràng nhìn thấy thế giới này phá diệt, đại đạo được chôn vùi, tất cả đều rơi vào trong sự hủy diệt vô tận. Thứ không rõ này là diệt thế không rõ, muốn chôn vùi tất cả thất giới. Xem như đại đạo ở trong cỗ khí tức không rõ này thì cũng sẽ bị ô nhiễm, tan thành bọt nước, ở bên trong cỗ lực lượng này, tất cả thần thông, tất cả đạo pháp, tất cả đều vô dụng. Được thật là khủng khiếp. Nơi xa, Cổ Đắc Bạch trợn tròn mắt, tim đập nhanh nhìn vào cảnh tượng này, đây chính là lực lượng của thiên sao. Xa xa còn chưa phải. Cổ Ngài lắc đầu, mở miệng nói, hóa ra biến số vô số năm trước là tới từ gốc cây kia, là gốc cây kia trấn áp thiên, từ đó mà khiến cho kế hoạch của chúng ta mắc cạn. Bây giờ cây này dường như vẫn còn đang dây dưa với thiên, bằng không mà nói, toàn bộ đám người này trong nháy mắt sẽ bị hiến thành quái lông trắng. Đáng sợ, kinh khủng. Cổ Liệp hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn rơi vào trên đám người đệ thất giới, cười lạnh nói, nữ tử đệ thất giới lớn lên thật xinh đẹp, ta ngược lại thật ra rất chờ mong nhìn thấy các nàng biến thành quái lông trắng. Cổ Ngài cười nói, yên tâm, ngươi sẽ thấy, ở dưới lực lượng của thiên, trong thất giới, ngoại trừ cổ tổ ra thì không ai có thể ngăn cản được. Lúc này, bên trong tinh hải, ngay cả 5 tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ kia đều cảm thấy không chịu đựng nổi, bọn họ giống như một chiếc thuyền con trong biển cả rộng lớn, có thể bị lật úp bất cứ lúc nào. Nhanh, tất cả đều sử dụng bản nguyên chí bảo. Lão tổ hỗn độn thần dương hét lớn, tấm gương nắm trong tay như là một vành mặt trời lóe ra ánh sáng, hóa thành tấm chắn ngăn cản sương mù màu xám. 4 tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ còn lại đều thi triển ra thủ đoạn, lực lượng bản nguyên lượn quanh xung quanh bọn hắn, hóa thành lực lượng rất mạnh, bảo vệ lấy bọn họ. Đây chính là 1/3 bản nguyên của đệ tam giới tràn ra bên trong đệ tam giới, mà bọn họ lấy được. Cũng có 1 vài đại đạo chí tôn đệ nhất bộ, cũng có khí vận nghịch thiên, trên người mang bản nguyên, lúc này cũng không lo giấu đi được, thi nhau gọi ra. Sương mù màu xám nồng đậm cuộn trào như đại dương, ở vị trí trung tâm. Lớp lớp sương mù màu xám biến thành một cái bóng mờ hình người khổng lồ, lặng lẽ nhìn xuống mọi người. Lực lượng bản nguyên. Cái này vốn chính là lực lượng mà ta nắm trong tay, các ngươi thế mà lại ngây thơ cho rằng có thể ngăn cản được ta. Người khổng lồ trào phúng, hắn vung tay lên, đám sương mù màu xám đột nhiên bốc lên thành vòng xoáy, như là vòi rồng vườn quanh tất cả mọi người. Ở trong gió lốc, ngay cả bản nguyên cũng đang bị rung chuyển và bị thổi bay. 5 tên đại đạo chí tôn đệ nhị bộ kia chỉ cảm thấy thần thức trở nên hoảng hốt. Trong lồng ngực bắt đầu xuất hiện một cỗ khí tức bạo ngược, trong mắt của bọn hắn, đại đạo, sụp đổi, thế giới hủy diệt, cả người cũng muốn theo đó mà bị hút vào. Một dấu vết của lông trắng bắt đầu mọc trên người của bọn họ. Sắc mặt Quân Quân đạo nhân biến đổi, lo lắng nói, không tốt, đám thịt rừng này tất cả đều bắt đầu mọc ra lông trắng. Đại Hắc cau mày, chủ nhân từng nói, thứ mọc ra lông trắng đó chính là mốc meo, không thể ăn được nữa. Cái này thế nhưng là không cách nào bàn giao với chủ nhân. Ta tới để cho bọn hắn tỉnh lại. Tư Đồ Thẩm lấy bức tranh từ trong ngực ra, lớn tiếng nói, tỉnh lại cho ta. Lập tức, vầng sáng nở rộ. Lớp lớp ánh sáng nhạt hóa thành tia sáng, xuyên phá sương mù màu xám, tuy rằng trông có vẻ yếu ớt nhưng lại như đám lửa bên trong nơi băng giá, sinh sôi không ngừng, làm tan đi cái rét lạnh. Tinh thần những người kia lập tức chấn động, lấy lại tinh thần, sau đó lông trắng trên người bắt đầu rút đi. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi ta giống như bị thất giới phá diệt. Đây là lực lượng gì? Đảo loạn nhân quả, ăn mòn đạo tâm người, ngay cả thất giới cũng chỉ ở trong lòng bàn tay. Ngay cả bản nguyên cũng có thể ăn mòn, quỷ dị, rất quỷ dị. Quá kinh khủng, thiếu chút nữa thì ta biến thành quái lông trắng. Lại là đám người đệ thất giới kia đã cứu chúng ta, quả nhiên chỉ có quỷ dị mới có thể đối phó với quỷ dị. Hỗn Nguyên Tam Túc Nha và các loại yêu quái đều kinh hãi không thôi, sau đó nhìn về phía đám người đại hắc, không hẹn mà cùng trốn tới đằng sau bọn họ. Sương mù màu xám quỷ dị nhìn về phía đám người đại hắc, trong giọng nói xuất hiện một chút ba động hiếm khi thấy được. Tức giận nói, trước đó ta cũng cảm nhận được, trên người đám người các ngươi lây dính khí tức của cây liễu làm cho người chán ghét kia, nói cho ta đây là tại sao? Nhiếp Nhiếp là mặt quỷ, cười nói, không nói cho ngươi đấy, để cho ngươi tức chết đi. Long Nhi thì khí thế hung hăng nói, chúng ta muốn tịnh hóa ngươi khỏi trên người liễu tỷ tỷ. Các ngươi, tịnh hóa ta. Sương mù xám quỷ dị cười ha hả, tràn đầy sự khinh thường, để rồi xem là các ngươi tịnh hóa ta hay là ta tới làm ô nhiễm các ngươi. Tất cả biến thành quái lông trắng cho ta đi. Người khổng lồ sương mù màu xám đột nhiên vung tay lên, bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, sương mù ầm ầm, thiên địa gào thét, khí tức tuyệt vọng bao phủ trời xanh, lực lượng không rõ rời núi lấp biển, bao phủ thiên địa. Uy thế cường đại làm cho sắc mặt của tất cả mọi người thay đổi hoàn toàn, đám người trốn ở sau lưng đám người đại hắc kia thì run lẩy bẩy, luôn để ý trên người mình, lúc thì nhìn tay nhìn chân rồi lại nhìn ở chỗ không cho ai nhìn, sợ nơi nào đó lại mọc ra lông màu trắng. Tần Mạn Vân cũng cảm nhận được một trận áp lực, nhịn không được nói, Tư Đồ Thẩm tỉ tỉ, xem ngươi rồi. Tư Đồ Thẩm khẽ gật đầu, sau đó thì giơ bức tranh trong tay lên cao cao, chỉ là thứ không rõ, xem thế giới tốt đẹp của ta. Nàng ta chậm rãi kéo bức tranh ra. Lập tức, ánh sáng phóng ra. Thánh quang vô tận như là viên minh châu được phủ trong lớp bụi đột nhiên bay đi, tỏa sáng, sáng chói mắt, thắp sáng lên toàn bộ thế giới. Những sương mù màu xám quỷ dị xung quanh kia trong nháy mắt được ánh sáng bao trùm lại, tiêu tán theo ánh sáng khuếch tán. A, đây là ánh sáng gì? Người khổng lồ sương mù xám phát ra một tiếng gào thét kinh sợ, bàn tay khổng lồ kia của nó bị ánh sáng chiếu vào, lập tức vỡ thành vô số khối, sau đó lập tức tiêu tán ở trong thiên địa. Lúc này, bức tranh được mở ra nhiều hơn. Theo bức tranh được mở ra, trên không trung mơ hồ hiển hiện lên một thế giới khác. Đó là một mảnh thế giới yên bình với ánh nắng ấm áp, những cây cầu nhỏ và dòng nước chảy, cỏ cây hoa lá xanh tươi, cầu vồng treo lơ lửng trên bầu trời. Loại dị tượng này khiến không trung xuất hiện vặn vẹo, rõ ràng là một cái thế giới giả lập, lại giống như trùng lập với đệ tam giới, để đệ tam giới vốn vỡ vụn xuất hiện sinh cơ. Nghịch âm dương hỗn loạn, đảo ngược tuế nguyệt trường hà. Trên người các ngươi tại sao có thể có được loại lực lượng này, bức tranh này các ngươi có được từ chỗ nào? Bên trong sương mù màu xám, một giọng nói vừa sợ hãi vừa thất vọng vang lên, không có khả năng, đám người kia rõ ràng đều chết hết, chỉ còn lại 7 tên chiến hồn kéo dài hơi tàn. Trên thế giới này làm sao sẽ còn xuất hiện loại lực lượng này? Giả, chắc chắn là giả. Hắn rơi vào trong trạng thái điên cuồng, sương mù màu xám quỷ dị xung quanh theo hắn mà nổ tung, nổ vang giống như tiếng sét đánh. Lực lượng khiến đệ tam giới cũng phải theo đó mà rung động. Thế giới tốt đẹp, chứa không nổi ngươi cái thứ không rõ ràng này. Sắc mặt Tư Đồ Thẩm bình tĩnh, không sợ chút nào, thân thể chậm rãi bay lên không trung, đi tới trung tâm sương mù màu xám. Ao ao ao. Toàn trường cua múa như cối xay thịt, vây quanh Tư Đồ Thẩm, tầng tầng lớp lớp, bao bọc nàng tới cực kỳ chặt chẽ. Giống như một móng vuốt màu xám cực lớn, nắm chặt Tư Đồ Thẩm vào trong tay vậy, lực lượng cuồng bạo cùng với khí tức hung lệ kinh thiên mà lên. Muốn bóp thành thịt nát. Ta là thiên, ta là vô địch. Kẻ nghịch ta thì chết. Sương mù màu xám quỷ dị gào thét, mơ hồ biến thành tiếng gào thét của một loại hung thú kinh khủng, thôn thiên phệ địa, sáng vẻ dữ tợn mà kinh khủng. Một cỗ lực lượng, không cách nào hình dung được đang nổ vang rền bên trong sương mù màu xám quỷ dị. Thời gian và không gian vào lúc này giống như đang ngừng lại, đã vượt ra khỏi sự trói buộc của thiên địa. Tất cả mọi người biết, đây là bức tranh quỷ dị kia đang đánh cờ với sương mù màu xám quỷ dị. Lực lượng của cả hai, quả thực nghe rợn cả người, xem như đại đạo chí tôn đệ tam bộ ở vào trong đó thì cũng sẽ bị xoắn nát. Cổ ngải rung động không thôi, trầm giọng nói, được một cái đệ thất giới, thế mà tồn tại thứ có thể đánh cờ với thiên. Cổ Liệp kinh dị nói, đây chính là thiên a, chắc hẳn sẽ không thua đi. Trong mắt Tần Mạn Vân thì lộ vẻ lo lắng, Tư Đồ Thấm tỉ tỉ, cố lên. Con mắt Quân Quân đạo nhân thì gắt gao nhìn chằm chằm, chớp cũng không chớp mắt, an ủi, đây chính là bức họa mà cao nhân vẽ ra, xem như thiên thì lại thế nào, cao nhân đã có lúc nào thua chưa? Đại Hắc thì thoải mái nhất, nó chỉ nhẹ nhàng phun ra một câu, chủ nhân, vô địch. Sau lưng, đám người Hỗn Nguyên Tam Túc Nha kia trên mặt đầy vẻ lo lắng. Tuy rằng bọn họ không cùng một bọn với đám người đệ thất giới kia, nhưng vào lúc này cũng đang âm thầm cầu nguyện, đệ thất giới nhất định phải thắng. Thiên kia cũng chẳng giống là người tốt lành gì. Trước mắt bao người, trong khoảnh khắc tiếp theo, đột ngột, một tia sáng xuyên qua màn sương màu xám kỳ dị giống như một lưỡi dao sắc bén. Tia sáng này giống như là một cái tín hiệu, ngay sau đó, một tia rồi lại một tia sáng bắn vọt ra, như thể ánh sáng mặt trời ló đầu ra khỏi một đám mây đen. Trong nháy mắt chiếu rọi cả mảnh thiên địa. Những sương mù màu xám quỷ dị kia rung động không thôi, đang bốc hơi rồi tiêu tán. Không, ta là bất bại. Thiên gào thét, nó không cam lòng bốc hơi, biến thành các loại mặt quỷ trong không trung. Đại cục đã định, thất giới tất loạn. Không có người nào có thể cản ta, chờ đó cho ta. Theo một tiếng gào thét cuối cùng vang lên, những khói đen quỷ dị kia lập tức tiêu tán đi. Tiêu tán ở trong thiên địa, mọi người mơ hồ nhìn thấy một cái sinh mệnh kỳ lạ, phân thành vô số mảnh vụn. Ầm ầm. Đột nhiên, một tia chớp vạch phá bầu trời. Sau đó, thì mưa to như chút nước xuống. Mưa này là màu đỏ như máu, giống như máu của thiên, đang khóc thảm vì mất đi thiên. Mưa máu rơi vào đại địa, nuôi dưỡng vùng đất hoang tàn, uẩn dưỡng vô số tinh thần. Để bản nguyên đệ tam giới đang tràn lan bắt đầu ổn định lại, để đệ tam giới bị hủy diệt bắt đầu dần dần có một chút sinh cơ. Đám người cổ tộc kia choáng váng. Đầu vang lên ông, đã mất đi khả năng suy xét. Thiên thế mà thua. Bởi một bức tranh gọi là thế giới tốt đẹp. Thế giới này quả thực rất tươi đẹp, ngay cả thứ không rõ cũng trấn áp được. Thiên A, thiên thế mà thật bị tiêu diệt. Quá điên cuồng, bức họa kia đến tột cùng là thứ gì? Đám người đệ thất giới kia đến tột cùng là có lai lịch gì? Quá kinh khủng. Còn muốn quỷ dị hơn so với thiên. Đám yêu thú Hỗn Nguyên Tam Túc Nha kia thì nhau hít vào một ngụ khí lạnh, phát lạnh khắp cả người. Nghĩ tới trước đó đám người mình thế mà còn đánh với đám người đệ thất, giới có qua có lại có đi có về. Bọn họ lập tức suy yếu đến không chịu nổi, sợ hãi không thôi. Quả thực giống như đang nằm mơ vậy. Bức họa kia từ trên không trung chậm rãi bay xuống, đi tới trước mặt Tư Đồ Thấm. Trên đó, vầng sáng đã không còn, trông như biến thành một bức tranh rất bình thường. Nhưng Tư Đồ Thấm vẫn có thể cảm nhận rõ ràng bối cảnh của thế giới bên trong. Có lợi rất nhiều cho kỹ năng hội họa của nàng ta. Nàng ta thận trọng cất bức tranh đi rồi hạ xuống. Nhiếp Nhiếp lập tức cười nói, hì hì ha ha, ta biết ca ca là tuyệt nhất. Thiên gì gì kia làm sao có thể là đối thủ của ca ca. Long Nhi thì đi tới bên cạnh gốc cây gãy, sờ vào thân cây đứt gãy, đau lòng nói, Liễu tỷ tỷ chắc chắn rất đau đi. Đại Hắc ngẩng cái đầu chó lên, nhìn về phía đám yêu thú Hỗn Nguyên Tam Túc Nha ở đằng sau, mở miệng chó ra nói, các ngươi đi dọn dẹp một chút cho ta, lập tức khởi hành, cùng chúng ta trở về làm thú thịt rừng. Làm thịt rừng, cả đám yêu thú sững sờ, sau đó thì mày nhăn lại, mang theo chút phẫn nộ. Nhà vương của Hỗn Nguyên Tam Túc Nha mở miệng nói, ta thừa nhận đệ thất giới các ngươi rất mạnh, nhưng là, không có nghĩa là các ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Trên đời này không ai có thể để cho chúng ta đi làm thịt rừng. Làm thịt rừng? Ngươi xem chúng ta là cái gì? Đang sỉ nhục ai vậy? Trước đó chúng ta còn chưa có đáp lại mối thù bị các ngươi làm nhục, hiện tại còn dám nói thịt rừng với chúng ta. Cẩu yêu, muốn nói thịt rừng thì thịt chó thế nhưng là tuyệt nhất a, hay là ngươi đi làm gương cho chúng ta đi? Đông đảo yêu thú thi nhau mở miệng. Nhè răng trợn mắt với Đại Hắc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lúc này, lão tổ Hỗn Độn Thần Dương cũng đứng dậy, hắn cười lạnh, mở miệng nói, Hắc cẩu yêu, các ngươi đã cứu ta, tuy nhiên là dựa vào bức họa kia, bây giờ, linh vận của bức họa kia đã tiêu tán, không còn uy năng gì rồi chứ. Dừng một chút, hắn lại nói, chỉ dựa vào thực lực của các ngươi, thậm chí không phải là đối thủ của chúng ta, nể tình các ngươi cũng xem như là đã cứu chúng ta một mạng. Chúng ta cũng không có ý định làm khó dễ các ngươi, mọi người chia tay ở đây, há không phải là đẹp quá thay. Nó rất muốn biết bí mật đằng sau đệ thất giới, nhưng cảnh tượng vừa rồi thật sự là quá kinh khủng, khiến nó không dám làm kẻ địch với đám người này, nhưng là để mà làm thịt rừng thì đó là chuyện tuyệt đối không thể, cho nên mới sẽ nói như thế. Ngươi có chắc chắn chúng ta không làm gì được ngươi không? Mặt chó Đại Hắc lộ ra một chút cổ quái, sau đó thì vỗ vào gốc cây kia, Liễu tỷ tỷ, có thể mang thịt rừng về cho chủ nhân hay không thì phải xem ngươi rồi.